Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Hoa Khôi Tô Ngữ Nghiên. Trời tháng 7, giữa trưa Thái Dương rất lợi hại độc ác, nhiệt độ rất cao, Sở Nam Tâm cũng rất lạnh, hắn có một khỏa chân tâm, lại thua với vô tình hiện thực, cửu chuyển ma thần quyết, còn thiếu một chút liền có thể đột phá. Một khi đột phá, liền có thể sinh ra huyền lực, những ẩn thân đó thấu thị loại hình siêu tự nhiên năng lực liền có thể giác tỉnh. Phối hợp ta khổ luyện nhiều năm thiên su châm cứu kỳ thuật tính quang ngũ hành châm, cùng phong thủy tướng thuật, có thể hoàn thành cơ sở thuế biến. Từ giao ngươi quá nóng vội, ngươi cái này huyền âm xá nữ thể chất, ổ bệnh dị biến, tuy bị ta ổn định, nhưng tai họa ngầm cực lớn, một khi ẩm thực chi vật hàn tính thiên về, chắc chắn có nguy hiểm tính mạng, trước đây không đề cập tới, một là không muốn để cho ngươi sầu lo, hai là ta tự tin, sau khi tu luyện thành, có thể nhẹ nhõm chữa trị xong ngươi, vốn cho rằng, chúng ta hội rất hạnh phúc, đáng tiếc, tính toán, vẫn là về Đại Thương Sơn. Tại sư phụ trước mộ khổ tu đi, thành thị thói quen quá nhiều, xem ra, không thích hợp ta, không thành công, không hề xuống núi, Sở Nam im lặng, trên mặt có mấy phần cô đơn chi ý, bíu bíu, đột nhiên, Sở Nam điện thoại di động kêu lên, Sở Nam mở ra xem, lại phát hiện, đúng là đã từng hoàn toàn không có cái gì giao lưu cao trung đồng học. Tính cách thanh lãnh Hoa Khôi Tô Ngữ Nghiên đánh tới điện thoại. Sở Nam khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, vị này như mộng huyễn thiếu nữ xinh đẹp, hội tại dạng này một cái thời gian điểm, cho nàng gọi điện thoại tới. Trong trí nhớ, phảng phất hiện ra một cái như tinh linh đồng dạng tuyệt mỹ thiếu nữ, thân ảnh nàng mày như mực hỏa, mắt như ngôi sao, một đôi đại đại tràn ngập linh tính, hai mắt vô cùng hấp dẫn nhân tâm. Nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ, trong suốt sáng long lanh, da thịt như vô cùng mịn màng. Nàng dáng người thon dài mà yểu điệu, khí chất thanh nhã siêu thoát, như thơ như họa. Loại này tồn tại, khuynh thành chi tư, gia thế thần bí, thành tích ưu tú, khí chất thanh lãnh thoát tục, tự nhiên để hắn thành vì tất cả đồng học trong lòng tuyệt đối với nữ thần. Không có cái thứ hai, rất nhiều đồng học, cho dù là nữ sinh, cũng sẽ ở trước mặt sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Sở Nam mặc dù không có tự ti mặc cảm, tự ti lại cũng chưa bao giờ có cái gì ý nghĩ xấu, cho dù là lúc trước lưu lại số điện thoại di động, cũng là Tô Ngữ Nghiên chủ động tìm hắn lẫn nhau lưu. Cao trung về sau, Sở Nam mặc dù thi đậu trường học ưu tú, lại từ bỏ việc học, một lòng tu luyện, bây giờ 2 năm đã qua, giữa hai người nhưng lại chưa bao giờ có chỗ liên hệ. Sở Nam, người tại phiếm Hải Thị Lâm Hưng trên đường phố A. Tô Ngữ Nghiên thanh âm giống như quá khứ như vậy thanh lãnh, lại vô cùng dễ nghe êm tai. Tô Ngữ Nghiên, có chuyện gì sao? Sở Nam hơi trầm ngâm, nói, nhìn thấy bóng lưng giống ngươi, cho nên gọi điện thoại xác nhận một chút. Ta tại ngươi tay phải check đối diện, quân duyệt đại cửa khách sạn màu đỏ Lamborghini bên cạnh. Tô Ngữ Nghiên thanh âm rất lợi hại ôn nhu. Tại cái này nóng bức mùa hè, như một dòng suối trong, làm cho người thể xác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Sở Nam nghe vậy, quay đầu lại, nhìn về phía đường đi check đối diện. Khách sạn tại 700 thước, 700 mét, Tô Ngữ Nghiên vậy mà có thể thấy rõ hắn dung mạo. Sở Nam trong lòng hơi hơi nghiêm nghị, trên mặt nhiều mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Tô Ngữ Nghiên đã đưa tay, chạy ra ngoài, Sở Nam nhẹ nhàng huy động lên tới. Dưới ánh mặt trời, nàng trắng như ngó sen cánh tay hiển lộ ra. Trên cổ tay một chuỗi rau cải xôi xanh, như mặt nước ngọc châu, rạng rỡ thiểm quang, cực kỳ chói mắt. Mà một màn này, đúng là mỹ lệ mà động nhân tâm hồn. Sở Nam nao nao, lập tức hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, bước nhanh đi qua. Sở Nam, đã lâu không gặp, lại đến xem bạn gái Từ Dao. Tô Ngữ nghiêng một đôi mắt đẹp rơi vào Sở Nam trên mặt. Dò xét một lát sau, nhẹ nói, Sở Nam nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên, nàng theo không hóa trang, có thể trang điểm lại mỹ lệ làm rung động lòng người chi cực. Nói là khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ cũng không có không đủ. Nàng một thân tử sắc quần lụa mỏng, tao nhã mà mang theo thần bí quý khí, dáng người so với đi qua càng thêm lửa cay, thành thục mấy phần. Thiếu mấy phần ngây ngô, nhiều mấy phần linh tính nàng, cho dù là lấy Sở Nam tính cách, cũng thiếu chút nhi bị hấp dẫn lấy. Đây thật là cái tiên nữ. Sở Nam trong mắt mê luyến màu sắc lóe lên liền biến mất. Rất nhanh, hai mắt liền khôi phục thư thái. Bất quá, vừa chia tay, bị nàng và mẹ của nàng đuổi ra khỏi cửa. Sở Nam cười khổ. Ngược lại là không có lừa gạt, đuổi ra khỏi cửa, thực sự là ngu không ai bằng. Đúng, Từ Dao tình huống bây giờ còn có thể ổn định 2-3 năm à? Tô Ngữ Nghiên như có điều suy nghĩ, biểu hiện trên mặt ngược lại là ôn nhu mấy phần, không phải như vậy băng lãnh. Ngươi biết? Sở Nam trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Huyền âm xá nữ thể chất, trái tim cùng đầu có ẩn tính tiên thiên tật bệnh. Loại tình huống này, muốn không chú ý cũng khó khăn. Dù sao, chúng ta cái vòng này, cũng thì chút chuyện như vậy. Tô Ngữ Nghiên khẽ thở dài. Ngươi quả nhiên nhìn ra. Sở Nam giật mình, nhưng cũng thoải mái. Tô Ngữ Nghiên lai lịch cực kỳ thần bí. Khí chất cũng tuyệt, không phải đồng dạng gia đình có thể bồi dưỡng được. Có thể có như vậy kiến thức, cũng liền bình thường chi cực. Ta đã bước vào minh kính đỉnh phong tầng thứ, sắp tiến vào ám kình. Ngươi thì sao? Hai năm này tu luyện được thế nào? Tô Ngữ Nghiên hơi lộ ra vẻ tươi cười, dò hỏi. Nàng cái này ý cười hiển hóa, nhất thời như hồi xuân khắp nơi. Một khắc này, Sở Nam đúng là sinh ra một loại mãnh liệt muốn nắm giữ đối phương cảm giác. Sở Nam hít sâu một chút, trong miệng mũi đều mang một cỗ nhàn nhạt, tràn ngập tươi mát hương thơm khí tức thiếu nữ, mùi thơm cơ thể khí tức như từ trong miệng lập tức ngọt đến trong lòng. Hắn ổn định tính cách, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói: ta tu luyện tới bây giờ đã là năm thứ 8, nhưng cơ sở một đạo ràng buộc vẫn không có phá vỡ. Bất quá, ta có nắm chắc, trong mấy ngày này liền có thể đột phá. Sau khi đột phá, thực lực cũng không so ngươi thấp. Ồ, xem ra, ngươi hệ thống tu luyện rất là tốt, vừa vặn, ta xác thực có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Tô Ngữ Nghiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Như vậy mỹ lệ bộ dáng, thật sự là dụ người chi cực. Đối với vừa mới thất tình Sở Nam mà nói, cùng loại này thiếu nữ cùng một chỗ, dù là vẻn vẹn trò chuyện, cũng nguyên vô cùng chữa trị, có thể đến giúp Tô nữ thần, rất vinh hạnh. Sở Nam cười nói, một hồi nói tỉ mỉ đi, trước chờ ta đem xe ngừng đi gara tầng ngầm, bên ngoài không có vị trí. Tô Ngữ Nghiên nhìn phía sau xe cộ dần dần sắp xếp lên hàng dài. Tuy không người thúc giục, lại cũng không thích ở chỗ này chặn đường. Lúc này nói ra, không có vấn đề. Sở Nam hô hấp lấy loại này thiếu nữ mùi thơm, trong lòng có chút say mê, lại ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh đáp lại. Xùy, một cỗ ảo ảnh Hắc Châu Quang Sơn Audi R8. Lấy một cái rất xinh đẹp trôi đi. Đỗ vào cửa khách sạn vừa rời đi một chiếc Mercedes chỗ đậu xe. Sau đó, trên xe, ăn mặc rất xinh đẹp đáng yêu Từ Dao, dáng người cồng kềnh Lâm Ngọc Mai tuần tự đi xuống xe. Phòng điều khiển vị trí, cũng đi xuống một tên thân hình cao lớn khôi ngô bản thốn đầu thanh niên. Thanh niên trên lỗ tai đánh đầy bông tai. Tại sau khi xuống xe, điểm một điếu thuốc, nghiêng cắm ở khóe miệng, nhìn rất là vô lại. Giao giao, hôm nay mời ngươi ăn hải sản thịnh yến. Thanh niên hút mấy cái khói, say mê không thôi, nói ra, Thái Thành ca, cảm ơn, Từ Giao nói, nàng quay người lại, vừa mới bắt gặp đứng tại cửa khách sạn rất là dễ thấy Sở Nam. Sở Nam một thân tiểu nông dân quê mùa trang điểm, phối hợp hắn 1m8 thân cao, tại loại này cấp 5 sao quốc tế đại cửa khách sạn. Muốn không thấy được cũng khó khăn. Từ Giao sắc mặt hơi có chút không tự nhiên lại. Lúc này, ánh mắt rất lợi hại sắc bén Trương Thái Thành. Tự nhiên nhìn ra dị thường hắn truy cầu Từ Giao. Tâm tư cũng không đơn thuần. Đối Từ Giao, tự nhiên cũng giải không ít. Cái này tiểu nông dân, còn không hết hy vọng. Lầm gì người không phải nói. Giao Giao cùng hắn phân. Làm sao sửa chữa quấn đến nơi này đến. Trương Thái Thành sắc mặt có chút không vui, ngậm lấy điếu thuốc, hướng thẳng đến Sở Nam đi qua. Thái Thành, chúng ta cũng không biết cái này tiểu nông dân chạy tới đây. Đoán chừng là từ nơi đó nhận được tin tức, xem ra lừa gạt chút chỗ tốt đi. Loại này ăn mày, địa vị đê tiện, không dùng phản ứng chính là. Lâm Ngọc Mai lúc này giải thích nói, nàng thanh âm cũng không nhỏ. Mà lại nơi này cách lấy Sở Nam rất gần. Sở Nam cũng nghe được rõ ràng. Thấy được rõ ràng. Tiểu nông dân. Giao giao cùng ngươi phân. Ngươi còn sửa chữa quấn không thả. Ngươi hắn mẹ thứ đồ gì. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Trương Thái Thành nổi giận chi cực. Hắn là cái chiêm hữu dục cực mạnh nam nhân. Hắn tuy nhiên đối Từ Giao chỉ là lòng mang ý đồ xấu. Nhưng cũng tuyệt không thể chịu đựng người khác nhúng chàm. Càng không nói đến, Sở Nam cùng với Từ Giao, cũng không biết làm một ít gì thân mật sự việc. Ngươi, giết chết ta, Sở Nam khóe miệng hiện ra một bôi vẻ cười lạnh. Cái kia tà mị mà không bị trói buộc, khinh thường cười lạnh, lại ngược lại lập tức đâm trúng Từ Giao tâm. Để Từ Giao đột nhiên cảm giác được. Dù là mặc lấy rất quê mùa Sở Nam, thực cũng mị lực không tầm thường, coi như lớn lên đẹp trai. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu, chẳng lẽ chính mình quyết định sai. Sở Nam đối mặt Lâm Ngọc Mai, không có đề phòng chi tâm, bị đối phương tùy tiện đánh ngã. Có thể đối mặt Trương Thái Thành, Sở Nam tự tin. Ba chiêu liền có thể đánh đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt, rất tốt, thằng con hoang. Trương Thái Thành giận quá thành cười. Lập tức liền chuẩn bị xuống tử thủ giống như là loại này tiểu nông dân. Cho dù đánh chết, hòa ít tiền liền có thể bãi bình. Chỉ là, tại sát cơ bạo phát một khắc này, làm Trương Thái Thành hung lệ ánh mắt khóa chặt Sở Nam hai mắt thời điểm. Hắn phảng phất nhìn thấy, Sở Nam trong mắt lóe ra hai đạo lợi kiếm hàn mang, như giống như sao băng kích xạ mà đến. Hắn trong lòng nghiêm nghị, thân thể cứng đờ, khí thế như gặp phải gặp nước đá từ đầu dội xuống. Trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, tức giận cũng lập tức ổn định lại. Sở Nam vẫn là Sở Nam, tiểu nông dân vẫn là tiểu nông dân. Hắn vẫn là mang theo cười lạnh cùng khinh thường chi ý đứng ở nơi đó. Có thể Trương Thái Thành cũng không dám động thủ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trương Thái Thành trong lòng hận ý sinh ra. Lại ẩn nhẫn lại. Hắn đi đến Từ Giao bên người. Một thanh ôm trầm Từ Giao bả vai. Để Từ Giao căn bản bất lực phản kháng. Quát con. Hôm nay sự việc ta Trương Thái Thành nhớ kỹ, ngươi về sau đi tại trên đường cái cũng phải cẩn thận một chút. Chớ bị xe đụng chết hoặc là bị lưu manh loạn đao đâm chết. Trương Thái Thành trêu tức cười một tiếng, khiêu khích nhìn lấy Sở Nam, theo loại kia kiêng kỵ trạng thái đi tới, khôi phục tâm tính về sau, hắn liền không tiếp tục để ý. Đối phó loại nhân vật này, hắn thực hoàn toàn có thể không dùng tự mình xuất thủ. Cái này không khỏi quá mức tự hạ thân phận. Loại này ti tiện thổ dân, trực tiếp tìm người xử lý chính là. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.